ngàn. Chào nguyện trọng quý. Không phải là không có mà là chưa có. Không phải không có mà là chưa có nha. Xong sau bộ này mình sẽ mở một live mới để đọc đỉnh cấp khí vận. Nhà bảo tàng có thể không có, nhưng mà đỉnh cấp khí vận thì bắt buộc phải có. Ủa? Sao cái này không... À đây. Ngày nào cũng mong hóng à? Cảm ơn em nhé. Mọi người xem like thì nhớ ấn like và đăng... À quên. Và chia sẻ giúp mình. Nền tảng nào cũng được ạ. Instagram, Zalo hay là Facebook. Bất cứ nền tảng mạng xã hội nào. Mọi người tích cực chia sẻ giúp cho khủng long mẹ nhé. Bình thường, thực ra thì bình thường mình cũng ngại livestream, à quên, sorry, cũng ngại chia sẻ lắm, nhưng mà hôm nay tự nhiên hứng lên chia sẻ hết luôn. Chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ngay bây giờ, à quên, mình chưa mở chương truyện. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe từ chương 46 cho đến chương 50. Mọi người còn đang kêu sao bộ này mình đọc ngắn thế. Nhưng mà thực sự là hiện tại mình không có nhiều thời gian ấy, cho nên là ưu tiên cho đỉnh cấp khí vận nhiều hơn. Đấy, chuẩn bị đến tập sau là phải mua chương rồi. Web chỉ cho free 50 chương đầu để đọc thử. Không mua không được. Tôi chết rồi. Bình nước của tôi đâu mất tiêu. Mọi người chờ mình xíu nhé. Phải đi lấy bình nước. Không có nước là... À, không có nước. Có món khác. Tạm vậy. Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Jim JK. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến hấp dẫn gay cấn tiếp theo của bộ truyện với thể loại linh dị này. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 10 của ngày hôm nay. Mọi người nghe chuyện thì cũng đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate cho Khủng Long Mẹ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào nghe chuyện nhé. Chúc mọi người có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Vẻ mặt của Vệ Uyên rất rưng rưng. Phần chuôi của thanh bát diện hàn kiếm trong tay anh chạm mạnh vào phần bụng của người đàn ông. Lấy sức mạnh lúc này của anh, chỉ chiêu này thôi cũng gần như đã lấy nửa cái mạng của Lưu Triều. Xoay ngờ một cái, thuận thế cướp lấy bổ hộ thần, sau đó lại dùng đầu gối thúc vào người Lưu Triều, đẩy ông ta về phía quỷ vực của Lệ Quỳ một lần nữa. Lưu Triều điên cuồng ho khan, nhìn thấy cánh cửa trước mắt lại biến thành vách tường một lần nữa. Ông ta không cam lòng nhào lên cánh cửa, chỉ còn lại một vách tường cứng rắn. Thụi vào tường mấy cái, tuyệt vọng gào thét hô to. Không, anh không thể làm như vậy. Anh làm vậy là mưu sát, thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài. Anh máu thả tôi ra ngoài, tôi cho anh tiền, tôi có rất nhiều tiền. Anh muốn bao nhiêu, 300 vạn hay 500 vạn, tôi đều cho anh hết, cho anh hết. Cứu tôi, cứu tôi. Giọng nói dừng lại một chút. Áo trắng của người phụ nữ phía sau hóa thành màu máu, thành đoạn đao trong tay không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Ngoài cửa, Vệ Uyên từ từ thu hồi kiếm, hiệu lực của lá bùa thiên lý truy tùng vẫn còn. Anh cảm thấy hơi thở bên cạnh có khác thường, cất tiếng nói bình thản. Là ai? Một lão nhân mặc bộ đạo bào cũ kỹ xuất hiện, nhìn quỷ vực kia rồi khẽ cảm thán một tiếng, đột nhiên hỏi. Vì sao đạo sĩ lại dùng túng cho quỷ giết người? Dùng túng cho quỷ giết người? Giọng nói của Vệ Uyên trầm tĩnh, vỗ kiếm đáp lại. Sai rồi. Thế gian những gì khác thường tức là yêu, vật có linh tính sẽ là quái. Tại hạ chẳng qua chỉ là chém yêu trừ mà. Chém yêu trừ mà? Lão đạo sĩ run rẩy một lúc lâu, sau đó thở dài. Hãy cho một yêu mà quỷ quái, hãy cho một câu chém yêu trừ mà. Tiểu đạo sĩ nhìn nhận thật rõ ràng. Không sai, yêu mà quỷ quái trên đời này đều là loại khác thường, nhưng vẫn có thể phân biệt rõ ràng một chút. Nếu như khoác thêm một lớp da người nữa, lại đi vào đường yêu mà, vậy thì ngược lại sẽ khó lòng phân biệt được, lại càng hại hơn. Vừa rồi lão đạo sĩ này cũng ẩn thân đứng một bên, không hề ra tay ngăn cản Đồng Vũ. Suy nghĩ trong lòng của lão như thế nào, có lẽ Vệ Uyên cũng đoán được. Anh nhớ đến sự kiện kinh hoàng cô gái nhà họ Điền phải trải qua, cảm xúc trong lòng hơi phức tạp, gật đầu đồng ý nói. Đạo gia từng nói là lòng người hiểm ác khó có thể đề phòng. Từ ngàn năm đến nay, hình như cũng không thay đổi. Hai người đều im lặng. Vệ Uyên cúi đầu nhìn miếng ngọc bội trong tay do anh cướp được từ chỗ Lưu Triều. Lấy ngọc trắng làm nền, từ đó tỏa ra một luồng linh vận. Hiện tại, chuyện tu hành linh khí vẫn còn chưa phổ biến. Không biết Lưu Triều kia lấy được thứ này từ đâu, lại còn là hàng thật. Trên ngọc bội còn khắc một đạo phù. Vừa rồi chính ngọc phù này đã phát huy tác dụng, để Lưu Triều có thể trốn thoát khỏi quỷ đánh tường. Lão đạo sĩ vừa nhìn thoáng qua là nhận ra nói. Là đồ trong ứng thiền phủ của Bạch Vân Quán. Mặc dù khắp nơi đều gọi đạo quán này là Bạch Vân Quán, nhưng ứng thiền phủ bên trong đó mới đúng là hàng thật. Đạo sĩ trong đó có mấy phần đạo hạnh, nhưng mà mấy đời này, hành vi xử lý mọi chuyện đã bám hơi phàm tục. Chỉ cần chi tiền ra thì ai cũng có thể lấy được phù lục ở chỗ bọn họ. Bạch Vân Quán. Vệ Uyên lặng lẽ ghi nhớ cái tên này ở trong lòng. Lão đạo sĩ nhìn trường kiếm trong tay anh rồi hỏi. Tôi thấy kiếm thuật của cậu rất sắc bén, có chiêu thức của phủ thiền sư Thành Thành, nhưng về phù pháp lại là phong cách lòng hồ của thiền sư phủ. Không biết cậu là đệ tử chân truyền của thế hệ nào trong phủ thiền sư, được dạy mình ủy lục hay là ngũ lôi lục? Vệ Uyên lắc đầu trả lời lại. Đạo trưởng nhầm rồi, tôi không phải đệ tử của phủ thiền sư. Cái gì? Lão đạo sĩ ngần người, Vệ Uyên ngẩng đầu nhìn vào bên trong tòa biệt thự trước mặt. Những tiếng kêu thảm thiết đã dừng lại từ lâu. Đến bây giờ những luồng oán khí về quanh tòa biệt thự cũng đã tan đi. Biệt thự khôi phục dáng vẻ vốn có. Anh dừng cuộc trò chuyện lại, khẽ gật đầu với lão đạo sĩ rồi nhấc kiếm lên đi vào bên trong. Máu tươi tùng tóe khắp nơi, dường như là nhuộm một lớp lên sàn nhà. Ba người Lưu Triều đều đã chết hết. Lệ quỷ báo thù, sao có thể không chết được? Nhưng mà hồn phách của Lưu Triều vẫn còn ở lại. Đồng Vũ đã khôi phục về dáng vẻ ban đầu, cả người mặc áo trắng, khuôn mặt rất thanh tú, không còn dáng vẻ như lúc bị lừa bán đến nơi này. Lệ khí tản đi ít nhất cũng hơn 7 phần. Hồn phách của Lưu Triều dường như muốn tiêu tán nhưng lại bị cô nắm trong tay. Đồng Vũ nhìn về phía Vệ Uyên, cơ thể của lệ quỷ, mặt đầy nước mắt, đẩy hồn phách trong tay tới. Trước đó Vệ Uyên đứng ở bên ngoài đã nghe được cuộc trò chuyện của đám người này. Anh biết, đây chính là bọn buôn người, cũng hiểu được ý tứ của Đồng Vũ. Cô đang hy vọng có thể từ hồn phách này có thể biết được những người bị bắt cóc đang ở nơi nào, rồi cứu những cô ấy, gái ấy về. Cho nên trong trạng thái đã hóa thành lệ quỷ, cô vẫn không hoàn toàn đánh tan hồn phách của Lưu Triều. Lão đạo sĩ cũng kịp thời phản ứng lại, thở dài một hơi, vẻ mặt đau khổ, chắp tay hành lễ. Cô nương tử bi. Vệ Uyên nhắm mắt lại, vươn tay ra, ngón tay quẹt một cái, một tấm bùa chú diệt quỷ xuất hiện, bắt đầu điều khiển hồn phách đã sắp tàn lụi của Lưu Triều. Anh nhắm mắt một lúc lâu, cúi người tìm ra một sấp ảnh chụp trên người Lưu Triều. Đây là những mục tiêu bọn chúng để mắt đến. Sau đó, anh lấy ra một chiếc điện thoại di động, một chiếc USB, trong đó ghi lại hết những số liệu và ghi chép giao dịch. Lưu Triều cũng biết được tính chất của những chuyện ông ta đã làm. Lúc còn trẻ, chưa để ý nhiều, nhưng lớn tuổi rồi, nửa đêm thường bị giấc mơ hù cho giật mình tỉnh lại. Một tiếng đập cửa trong đêm có thể làm cho nhịp tim ông ta tăng tốc một lúc lâu. Nghi thần. Nghỉ quỷ. Những thứ như này vốn dĩ không dám đặt ở trong nhà mà chỉ mang theo bên người. Mật mã và cách thức mở ra đều được Vệ Uyên ghi lại thông qua thuật khu quỷ. Sau đó anh lập tức giải trừ thuật khu quỷ. Hồn phách hư ảo của Lưu Triều xuất hiện bên cạnh anh. Lão đạo sĩ còn chưa kịp mở miệng, Vệ Uyên đã vườn tay rút kiếm ra. Nhìn cũng không thèm nhìn khuôn mặt đầy hoảng sợ đứng ở bên cạnh, đang muốn xin tha thứ kia. Hiệu lực của bùa phá sát chủ tà trên bát diện hàn kiếm vẫn còn. Một kiếm này thôi đã chém tan hồn phách thành hư không, nhanh chóng trở tay trả kiếm vào vỏ. Âm thanh của thanh kiếm vẫn còn văng vẳng. Lão đạo sĩ há hốc mồm nhưng vẫn không nói gì. Vệ Uyên cất đồ xong, những thứ còn lại sẽ giao cho cảnh sát xử lý. Chứng cứ vô cùng chính xác. Đám người kia một tên cũng không thể chạy thoát. Anh quay người trở về vị trí ban đầu, nhìn Đồng Vũ dường như sau khi báo thù xong thì ngơ ngác không biết phải làm sao. Im lặng một lúc rồi nói, cô còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành không? Đồng Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Uyên. Lão đạo sĩ nhắm mắt lại. Ông ta biết Vệ Uyên muốn làm gì, cảm thấy có chút không đành lòng. Đôi môi Đồng Vũ khẽ nhúc nhích nói, Tôi đứa bé kia. Vệ Uyên chậm rãi gật đầu rồi nói, yên tâm đi, tôi sẽ được đứa bé đi. Tôi có thể đưa cô bé về cho cha mẹ cô nuôi dưỡng, cũng có thể nhờ bạn bè đưa nó đến đạo môn, là một tiểu đạo đồng, cũng không quá kém. Hai cách sắp xếp này cô cứ lựa chọn. Tôi thề, tôi sẽ khiến cô bé không còn một chút quan hệ nào với nơi này. Đồng Vũ suy nghĩ một lúc lâu rồi nói khẽ, đưa nó về cho cha mẹ tôi đi. Tôi không còn nữa, ít nhất cũng còn nó chăm sóc cho họ. Nhưng mà cầu xin anh, đừng nói cho bọn họ nghe về lai lịch của đứa bé này. Vệ Uyên vẫn đồng ý. Sau đó anh nhìn về phía Đồng Vũ, cất tiếng nói dịu dàng, không còn tâm nguyện gì khác sao? Lúc đầu Đồng Vũ định nói là không có, nhưng vừa mới nhắc đến cha mẹ, trước mắt cô hiện lên hai gương mặt đã không còn trẻ nữa. Bờ môi khẽ run lên một cái. Cô còn chưa kịp mở lời thì nước mắt đã không nhịn được mà lăn xuống. Tôi còn muốn, còn muốn gặp lại cha mẹ mình. Tôi còn muốn nói với họ vài lời. Tôi muốn ăn một bữa cơm do cha mẹ tôi làm. Muốn ăn thịt heo xào kiểu Mông Cổ do cha tôi nấu. Muốn ăn tôm chiên mẹ tôi làm. Muốn ăn sủi cạo do chính tay hai người gói. Tôi còn muốn gặp lại họ một lần. Một lần là được. Thật xin lỗi, tôi không nên thảm làm như vậy. Cô ấy giơ tay lên lau nước mắt, nhìn Đồng Vũ lệ rơi đầy mặt. Vệ Uyên cất kỹ thành kiếm lại, sau đó vươn tay ra. Được. Cái gì? Nguyện vọng của cô tôi đồng ý. Vệ Uyên đi tới trước căn nhà gỗ của đứa trẻ. Lão đạo sĩ móc ra một sấp lụa phù lục bảo vệ khắp người đứa trẻ để tránh bị tà ma bên ngoài nhập thể. Vệ Uyên đeo thanh kiếm sau lưng, dùng tấm vải vốn được dùng để quấn kiếm để quấn một vòng bên ngoài quần áo của đứa trẻ. Kiếm của anh đã chém mấy yêu quỷ, sinh ra cảm giác lạnh người. Thứ dùng để bọc kiếm cũng xuất hiện một tia khác thường. Đứa trẻ cảm thấy hơi không thoải mái, cộng thêm Vệ Uyên là một người xa lạ nên lập tức khóc lên. Hồn phách Đồng Vũ rời nước mắt đưa tay ra, muốn sờ lấy bàn tay của đứa bé nhưng cũng chỉ có thể xuyên qua cánh tay nó. Nhưng khi đứa trẻ quay đầu nhìn lại, nhìn về phía mà mắt thường nhìn vào sẽ không có bất cứ thứ gì. Nó giơ bàn tay ê a nắm về phía nó. Đứa bé cũng không khóc nữa. Lão đạo sĩ nhìn cánh tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay hư ảo thì thở dài một tiếng, rời mắt sang chỗ khác. Lúc còn trẻ, ông ta cũng cầm kiếm chém yêu trừ mà. Nhưng lớn tuổi rồi lại không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh tượng này nhất. Đành phải nhìn về phía Vệ Uyên rồi nói, cậu định thế nào? Vệ Uyên nói. Tôi đã gọi điện thoại cho bạn rồi. Bọn họ cũng đã đến nơi chân núi. Đợi một lúc nữa sẽ có thể lên núi. Dù sao thì sát khí của nơi này cũng quá nặng. Xem như là có bùa chú bảo vệ thì một đứa trẻ ở đây trong một thời gian dài cũng không phải chuyện gì tốt. Lão đạo sĩ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó móc ra hai tấm giáp ngựa đưa cho Vệ Uyên. Cầm lấy đi, cậu nhóc. Đây là... Núi này khó đi vì đường núi gấp ghềnh, phải có đường vòng quanh núi tốn không ít công phu. Từ dưới chân núi quay về thành phố thì nhanh hơn nhiều. Cậu để bọn họ chờ bên dưới. Tốc độ chú xúc địa này của tôi không sánh bằng những chiếc xe kia. Nhưng đạo pháp này ắt hẳn có chỗ huyền diệu của nó. Một ngày đi ngàn dặm, nhưng không nói đi trên địa hình nào. Cậu từ núi này nhảy xuống cũng như đi trên đất bằng. Lão đạo sĩ cho cậu một lá bùa. Cậu dẫn theo đứa trẻ mau mau xuống núi đi. Ông để Vệ Uyên buộc hai tấm giáp mã lên chân, trong miệng niệm chú xúc địa. 100 bước chân, đất này tự lùi. Gặp núi núi bằng, gặp nước nước cạn. Ta phụng Tam Sơn Cửu Hầu thiên sinh lệnh nhiếp. Vệ Uyên nói lời tạm biệt với lão đạo sĩ, tạm dùng thần thông khu quỷ thu hồn của Đồng Vũ lại, ôm theo đứa trẻ được bảo vệ bằng rất nhiều bùa chú lên, cất bước xuống núi. Quả nhiên tốc độ nhanh vô cùng, gặp phải đường núi gấp ghềnh hay dốc núi dựng đứng, vừa cất bước đi đúng là giống như bước trên đất bằng, không có dấu hiệu rời ngã nào hết. Cuối cùng vị giáo úy này cũng lộ ra lá gan lớn. Bước đi dưới ánh trăng trên núi, một bước đi gần 10 mấy mét, cảm giác tựa như cưỡi gió đạp mây. Một chiếc xe màu đen dừng ngay dưới chân núi. Đứng bên cạnh xe, Châu Di với mái tóc ngắn năng động đang kẹp một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ. Bên cạnh là đệ tử huyền nhất của Vi Minh Tông và đệ tử chân truyền của Long Hồ Sơn Tống Hưng Hoài. Huyền nhất nhìn bóng đen trên núi, vẻ mặt hơi trầm tư. Tống Hưng Hoài nói, vì sao chủ nhà bảo tàng kia đột nhiên bảo chúng ta đứng đây chờ? Châu Di nói, có lẽ bởi vì anh ấy đang xuống núi rồi. Tống Hưng Hoài lắc đầu nói, đi thêm được mấy bước đường núi, chỉ bằng cứ ở đó đợi, chờ chúng ta lên núi đón người. Hay là thế này đi, chúng ta từ từ lái xe lên, có thể sẽ gặp được nhau cũng nên. Châu Di đứng yên suy nghĩ, Huyền Nhất đột nhiên nói, đến rồi. Châu Di và Tống Hưng Hoài nhìn về phía đường núi, yên ắng không một bóng người. Giọng nói hơi kinh hãi của Huyền Nhất đột nhiên vang lên. Ở bên trên. Bên trên. Châu Di và Tống Hưng Hoài vô thức ngẩng đầu, vẻ mặt đột ngột biến đổi. Giữa núi đá lởm chởm, cổ thụ mọc thành rừng, một bóng người bất chợt bước ra. Hơi thở có chưa kịp vận chuyển đàng hoàng, người đó dậm chân đứng trên tán lá của núi rừng, rồi lại tiếp tục bước về phía trước hơn 20 mét. Dưới cái nhìn chăm chú hãi hùng của ba người kia, hạ xuống đất như một phiến lá rụng phiêu bồng. Ánh trăng sáng tỏ, người áo đen đeo kiếm. Vệ Uyên thở ra một hơi. Lão đạo sĩ nói không sai, năng lực của lá bùa xúc địa này quả nhiên là lợi hại. Anh nhìn về phía ba người đang đứng cạnh xe, khẽ xoa cằm. Âm thanh yên tĩnh. Các vị đợi lâu rồi. Chiếc xe của tổ hành động đặc biệt nhanh chóng lướt nhanh trên đường. Trong xe, Vệ Uyên ôm đứa bé, cố gắng dùng từ ngữ ngắn gọn dễ hiểu nhất để thuật lại những chuyện trên núi một lần nữa, bao gồm cả chuyện làm như thế nào mình phát hiện ra tung tích của Đồng Vũ, đuổi theo như thế nào, cuối cùng bỏ lỡ một bước ra sao. Đồng Vũ đã báo thù xong, ba người Lưu Triều chết không toàn thây, sau đó anh đã tìm được những tài liệu kia từ trên người Lưu Triều. Về phần sự xuất hiện của lão đạo sĩ, sau khi ông ta xuống núi đã dặn dò cho nên anh không nhắc tới. Không khí trong xe càng ngày càng nghiêm trọng. Tống Hoài Hóa nhắm mắt tụng đạo kinh, khuôn mặt tỏ vẻ thương xót. Huyền Nhất cúi đầu không thốt ra một tiếng, ngón tay nắm chặt lại. Châu Di đã tắt điếu thuốc từ sớm, trong lòng bị đè nén. Cô lại muốn hút thêm một điếu nhưng mà bởi vì có đứa bé ở đây, cho nên cô thu tay lại nói. Cho nên Lưu Triều là kẻ buôn người, những người trên núi kia cũng là tòng phạm của kẻ buôn người. Vệ Uyên gật đầu. Châu Di im lặng, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Chuyện này chúng tôi sẽ xử lý. Vệ Uyên nhìn đứa bé trong lòng, cô bé còn rất nhỏ, cần phải ngủ nhiều, bây giờ đã mờ mờ màng màng ngủ thiếp đi. Bàn tay nhỏ nắm lấy ống tay áo của Vệ Uyên. Vệ Uyên ngập ngừng rồi nói, còn cô bé này, đứa bé này tôi tạm thời sẽ chăm sóc mấy ngày, sau đó làm phiền các vị đưa nó về cho ba mẹ của Đồng Vũ. Mặt khác, lai lịch của đứa bé này và những chuyện mà Đồng Vũ gặp phải, cô ấy hy vọng các vị có thể giữ bí mật. Đây coi như là nguyện vọng sau cùng của cô ấy. Châu Di trịnh trọng gật đầu. Không thành vấn đề. Trên đường không ai nói chuyện. Sau khi đưa Vệ Uyên trở lại nhà bảo tàng, ba người Châu Di liền mang theo tư liệu vội vàng chạy về cục cảnh sát. Có thể tưởng tượng sau đó cả Tuyền Thành, thậm chí là toàn bộ cảnh sát Giang Nam đều sẽ có những hành động mạnh tay. nhưng những chuyện đó đã không còn có liên hệ gì với Vệ Uyển nữa. Cuộc sống sau đó của anh cũng đi vào quỹ đạo, tạm thời trông chừng đứa bé, sau đó vẽ bùa, luyện kiếm, đả tọa thổ nạp, trông coi nhà bảo tàng. Mà dù nói là không hy vọng mình bị cuốn vào bên trong những chuyện này, nhưng có đôi khi, chuyện đã tìm tới cửa thì cuối cùng có muốn trốn cũng trốn không thoát. Vệ Uyển cũng chỉ đành chuẩn bị thêm một chút. 3 ngày sau, đứa bé kia được Châu Di đón đi, sau đó bọn họ sẽ tìm một lý do thích hợp để sắp xếp đưa cô nhóc về nhà họ Đồng. Thân phận của cô bé sẽ là con của Đồng Vũ và một người đàn ông xuất thân ở cô nhi viện, chỉ là vợ chồng bọn họ đã gặp bất hạnh. Vợ chồng nhà họ Đồng sẽ là người thân duy nhất của đứa bé này. Mà vào ngày đứa nhỏ này được đưa đi, Vệ Uyển lại mang theo rủ đen đi ra cửa. Liễu Thành. Vệ Uyển bước ra từ ga tàu cao tốc gọi một chiếc xe. Sau khi đọc lên một địa chỉ quen thuộc, anh ngồi nghe tài xế taxi vừa nói chuyện phiếm bằng giọng địa phương, vừa chở anh đến địa điểm anh cần. Chung cư Hòa Viên. Vệ Uyển nhìn khung cảnh xung quanh, quen thuộc cất bước đi đến khu 3 lầu 9. Sau đó anh đưa tay ấn lên chiếc chuông ở trước cửa kia. Ai vậy? Xin chào dì, cháu là bạn của Đồng Vũ, đến đây để thăm hai người. Cửa chống trộm được mở ra từ bên trong, một khuôn mặt trông có phần già nua xuất hiện. Tuổi tác khoảng chừng 50, nhưng mà mái tóc trắng bạc phơ không chút che giấu. Vì vậy nhìn qua trông giống như đã hơn 60 tuổi vậy. Chỉ là bởi vì có khách đến thăm, hơn nữa còn là bạn bè của con gái cho nên tinh thần phấn chấn hơn, nhìn có chút sắc khí tinh thần hơn. Lão Đồng, có khách đến. Sau khi đánh giá Vệ Uyển từ trên xuống dưới, bà mới gọi vào trong một tiếng, rồi mới lùi một bước để Vệ Uyển tiến vào nói. Vào trong ngồi. Vệ Uyển nhìn thoáng qua Đồng Vũ ở bên cạnh đã sớm chảy nước mắt, nói cảm ơn một tiếng rồi cất bước đi vào. Bà của Đồng Vũ từ trong phòng đi ra, nhìn sơ qua thì có vẻ hơi già yếu, chỉ là mái tóc thì vẫn được chải chỉnh tề như cũ. Dáng vẻ cẩn thận, tỉ mỉ, có phần hơi nghiêm túc một chút. Vệ Uyển đặt hoa quả lên bàn. Bà của Đồng Vũ cũng không quá tin tưởng lời nói của Vệ Uyển, nhưng mà Đồng Vũ đang ở ngay bên cạnh. Sau một hồi trò chuyện tất nhiên không hề lộ ra chút kẽ hở nào. Vì vậy ông cũng dần dần tin tưởng. Đây đúng là bạn bè của con gái. Vẻ mặt mới dần dần giãn ra. Mẹ Đồng nhấc bình trà lên, phát hiện ra bên trong không có trà nói. Ôi, cháu xem này, nãy giờ chỉ lo nói chuyện, ngay cả trà cũng chưa pha, để dì đi lấy nước. Vệ Uyển đứng dậy nói. Dì, để cháu làm cho. Máy đun nước ở ngay trong góc rẽ trái phòng khách. Khi Vệ Uyển bưng 3 chiếc ly đi rót nước, hồn phách của Đồng Vũ đang ở ngay bên cạnh. Vệ Uyển dựa theo lời của cô bỏ trà hoa nhài vào trong một cái ly. Một cái ly khác thì bỏ vào một muỗng mật ong. Còn trong ly của mình là nước lọc, sau đó bưng trở về. Đồng Vũ bưng chén trà rốt cuộc cũng nhịn không được mà hỏi một câu nói. Tiểu Vệ, cháu là bạn của A Vũ. Gần đây cháu có liên lạc gì với nó hay không? Vệ Uyển lắc đầu nói. Không có. Có điều cô ấy là một người rất tốt. Lẽ ra phải nên có một cuộc sống tốt mới đúng. Trên mặt Đồng Văn vẫn mang theo vẻ tích nuối như cũ. Theo thói quen đưa tay ôm lấy cái ly, ngửi hương trà. Vẻ nặng nề trước khuôn mặt mẹ Đồng càng nặng thêm một chút. Dùng động tác uống nước để che giấu sự mất mát và nước mắt như trực trào ra trên mặt. Sau đó hơi sững sờ. Là nước mật ong. Khi con gái còn ở đây, con bé hay pha cho bà uống. Nhiệt độ nước cũng là loại nhiệt độ quen thuộc kia. Thật giống như là A Vũ đã tự tay pha cho bà uống vậy. Bà bưng ly lên, không khỏi hoảng hốt một hồi. Vệ Uyển hơi ngước mắt lên nhìn về phía Đồng Vũ đang ngồi ở ghế salon đối diện. Có còn muốn hỏi gì nữa không? Đồng Vũ lau nước mắt, nhìn về phía bà mẹ đã già hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Há hốc mồm. Có hàng trăm ngàn lời muốn nói nhưng mà khi mở miệng lại cũng chỉ nói. Bà, mẹ, còn rất nhớ hai người. Hai người phải thật khỏe mạnh. Sau này chắc là con gái không thể nào về thăm hai người được nữa. Vệ Uyển bưng ly nước nhìn về phía hai vợ chồng nhà họ Đồng nói. Chú, dì, cho dù A Vũ đang ở nơi nào đi chăng nữa, cô ấy nhất định đang nhớ đến hai người. Cũng hy vọng hai người có thể bình an khỏe mạnh. Đồng Văn thở dài nói. Ai, bọn chú cũng hy vọng nó có thể sống tốt. Hai vợ chồng tôi cũng đã nhiều tuổi rồi. Chỉ hy vọng nó có thể được sống tốt, không phải chịu uất ức gì. Hơn nữa, bộ xương này của chú vẫn còn ổn, vẫn chưa tới lúc để con bé phải lo lắng đâu. Đồng Vũ nức nở nói. Còn nữa, còn nói nữa, lưng của bà đã từng bị thương, có kệ mạnh sao? Mẹ, mẹ nhất định phải chăm ba cho thật tốt. Sau này đừng cho ba uống rượu mạnh nữa. Vệ Uyên sắp xếp lại câu nói, truyền lại cho hai ông bà những lời của Đồng Vũ. Sau đó hai ông bà đáp lại, trên khuôn mặt có mang theo vẻ cảm kích, có chút kinh ngạc khi Vệ Uyên lại biết những chuyện này. Đồng Vũ không ngừng nói thêm những việc khác. Cô muốn nói những lời đó với ba mẹ từ lâu, nhưng cuối cùng thì đã trễ rồi. Vệ Uyên chuyển lời lại. Dần dần Vệ Uyên có một loại ảo giác. Mặc dù là mình đang mở miệng nói chuyện với hai ông bà, nhưng mà bản thân mình lại chẳng qua chỉ là người đứng xem mà thôi. Anh ngồi ở chỗ này là một người khách qua đường lặng yên ngồi nhìn một nhà ba người đã lâu không gặp kia. Người con gái quan tâm hai ông bà bởi vì ông Đồng hình như hơi cố chấp nên phản nàn lại. Giống như là không chịu nhận mình đã già làm cho cô gái có hơi sốt ruột tức giận. Anh bưng ly nước lên uống một ngụm, hơi lùi ra sau ngồi ở trên ghế salon. Vẻ mặt yên tĩnh nhìn một màn này. Đồng hồ treo trên vách tường và lên âm thanh tinh tinh. Cuộc trò chuyện này dừng lại. Đã là hơn 6 giờ chiều. Cuộc trò chuyện dường như vẫn còn chưa đủ thỏa mãn. Hai vợ chồng Đồng Đông Văn đều cảm thấy hơi kỳ lạ. Bọn họ cũng không phải là loại người sẽ nhiệt tình với người lần đầu tiên gặp mặt như vậy. Nhưng mà không biết tại vì sao, hôm nay luôn có cảm giác muốn nói nhiều lời hơn một chút. Không có chút cảm giác xa lạ nào đối với chàng trai trước mặt này. Thật giống như là đã quen biết từ lâu vậy. Đồng Đông Văn đứng dậy giữ lại nói. Đã trễ vậy rồi, hay là tiểu vệ cháu cũng đừng về nữa. Hôm nay ở lại đây, ăn bữa cơm đạm bạc nha. Vệ Uyên cười nói. Được thôi ạ. Cháu có nghe Á Vũ nói tay nghề của chú và dì là tuyệt vời nhất. Hành lá cuộn thịt heo, tôm chiên dầu, có sủi cảo nhà làm, mì sốt tương mè. Cháu nghe cô ấy nói rất nhiều lần, đã thèm từ rất lâu rồi. Hôm nay khó có được một lần tới đây, nhất định là phải ăn cho đã ghiền. Đồng Vũ cũng hiếm hoi nở nụ cười. Cháu giống y chang như Á Vũ, thảm ăn. Vệ Uyên, hay phải nói là Đồng Vũ, cùng đi mua thức ăn với ba mẹ mình. Vệ Uyên cũng giúp đỡ làm chút việc vặt. Đồng Vũ ngồi ở trên ghế salon ngơ ngác nhìn ba người bên kia đang bận rộn. Cuối cùng thì bày ra một bàn đầy đồ ăn. Ba người lại có 4 bộ bát đũa. Theo thói quen, Đồng Văn vẫn đặt món tôm chiên dầu xuống trước một bộ bát đũa, sau đó mới sửng sốt một chút, dụi dụi vảnh mắt nói khẽ. Quen rồi, à Vũ thích ăn cái này nhất. Cất bộ bát đũa này đi. Vệ Uyên lắc đầu cười nói. Để đây cũng được ạ. Ừ. Ba người ngồi xuống, Đồng Vũ cũng ngồi ở phía trước bộ bát đũa kia. Một bữa cơm vừa ăn vừa nói chuyện, giống hệt như mỗi bữa cơm bình thường trong quá khứ. Sau khi ăn xong, Vệ Uyên đứng dậy chào tạm biệt. Anh cười cười gói mỗi loại đồ ăn một phần mang về. Vợ chồng nhà họ Đồng tiễn anh đến cửa sau đó mới đi dọn dẹp bát đũa trên bàn. Đồng Vũ đứng ngoài cửa, giả sức lau khô nước mắt rồi lại quay về phía ba mẹ mình. Trên khuôn mặt nở nụ cười sán lạn, phất phất tay. Ba, mẹ, con đi nha. Vợ chồng nhà họ Đồng không có phản ứng, vẫn thủ dọn đồ đạc khẽ trò chuyện với nhau. Người trần mắt thịt, trừ phi có thượng thần nhập thân, nếu không thì sẽ không thể nhìn thấy quỷ vật, không nghe được âm thanh của quỷ. Hốc mắt Đồng Vũ ửng đỏ, quay người rời đi. Mẹ Đồng đang thu dọn bát đũa trong phòng hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía cổng. Lão Đồng, vừa rồi ông có nghe thấy tiếng con gái mình không? Động tác của Đồng Văn dừng một chút, sau đó nói. Có thể là bà đã nghe nhầm rồi. Chúng ta đều già cả rồi. Vệ Uyên dựa vào cửa chống trộm nhìn Đồng Vũ xuất hiện ở bên cạnh. Oán khí và chấp niệm ở trên người dường như là đã tiêu tan hết. Anh đưa tay dùng thuật khu quỷ thu hồn phách của cô về. Nhìn thoáng qua nhà họ Đồng, nhấc cây dù đen đặt ở cạnh cửa kia lên, quay người cất bước rời đi. Dù đen trong tay nhẹ nhàng gõ trên bậc thang. Người trần mắt thịt không thể nhìn thấy quỷ vật, không nghe được âm thanh của quỷ. Nhưng nếu là người mình yêu thương nhất. Vệ Uyên mua một cái hộp cơm giữ nhiệt lớn rồi bỏ đồ ăn vào. Sau đó anh ngồi chuyến tàu cao tốc cuối cùng về tới nhà bảo tàng ở Tuyền Thành. Sau đó đem mấy món đồ ăn vẫn còn ấm này đặt lên bàn. Chấm máu vẽ phủ chúng, tay làm tam sơn chỉ, nói khẽ. Lãnh lãnh cam lộ thực, pháp vị thực vô lượng, khiền hòa lưu thất trần, minh minh hà sở ải, thụ thử pháp ẩm thực, thăng thiền đăng tử vi, phúc đức cao nguy nguy, cùng thực kim thành tịnh. Chú thực pháp cam lộ của đạo môn, quỷ vật linh thể chỉ có thể ăn thức ăn đã được biến thực. Vệ Uyên ngồi xuống, mà Đồng Vũ dường như đã tán hết oán khí đang ngồi trước mặt anh. Hình dáng tướng mạo giống hệt như lúc còn đang sống vậy. Cô ăn liền mấy miếng tôm chiên dầu, lại ăn thêm những món ăn khác, dụi dụi mắt nhẹ giọng cười nói. Quả nhiên, dầu vẫn nhiều như vậy. Ở Gia Nam không thể nào tìm được loại thức ăn giống như thế này được. Sủi cảo là thịt heo rau cần, cũng ngon. Anh vậy, đồ ăn của nhà chúng tôi thật ra rất bình thường, đúng không? Nhưng mà với tôi mà nói, không có gì có thể ngon hơn những thứ này. Chẳng món mì sốt tương mè này, thứ quan trọng nhất chính là tương mè. Sau đó chính là dầu hoa tiêu. Sau khi chiên xong dầu hoa tiêu thì vớt ra, rồi thả một con tôm vào, đổ xì dầu lên, lấy một cái tô lớn. Sau khi nấu xong mì sợi thì thả vào tô. Thêm chút đi dưa leo thái sợi, đậu phộng giã nát, trộn chung lại. Thật sự rất đã tài. Vệ Uyên nghe cô ấy nói chuyện, sau đó nâng ly trà lên, hơi ngửa cổ uống trà. Giọng nói của cô gái càng lúc càng mơ hồ, rốt cục không thể nghe thấy được nữa. Một âm thanh khẽ vang lên, đũa rơi trên bàn. Vệ Uyên chậm rãi buông ly trà xuống, đối diện đã không còn người. Quỷ nước lại gần bên cạnh, nhìn nhìn chỗ mà Đồng Vũ vừa mới biến mất, hiếm khi có chút thổn thức. Đây chính là cái gì mà siêu độ vãng sinh đó hả? Vệ lão đại, ngài nói xem trên đời này thật sự có âm tào địa phủ, còn có cái gì luân hồi gì gì đó thật chứ? Vệ Uyên nói, có lẽ là có, tôi cũng không biết nữa. Quỷ nước nghe xong thì nghiêm túc gật đầu nói, cũng phải, dù sao thì ngài cũng chưa từng chết bao giờ. Vệ Uyên chiều ghẹo nói, nếu như người có hứng thú như vậy, vậy có muốn thử một chút hay không? Có lẽ người cũng có thể đi đến địa phủ gì đó để nhìn thử coi xem. Đến lúc đó trở lại nói cho chúng ta biết, dưới đó đến cùng là như thế nào? Quỷ nước nghiêm túc suy tư, sau đó ngừng đầu hỏi, dưới đó có gì vui không? Vệ Uyên nhịn không được bật cười, không hiểu sao tâm trạng lại tốt hơn nhiều, đứng lên nói, không biết, có thể là có, cũng có thể là không. Được rồi, thu dọn pháp thực trên bàn đi, ta sẽ làm cho các người một phần pháp thực nữa, muốn ăn cái gì? Một đám quỷ vật cực kỳ hưng phấn, quỷ nước để bình hồn thích ra quần lại, giơ tay lên nói, muốn mì tôm, hai trứng, một xúc xích. Vệ Uyên ngạc nhiên bật cười đáp ứng. Trong lúc anh đang chuẩn bị pháp thực, giày theo đỏ bên kia lại nhảy ra, bật máy tính lên, thuần thục đăng nhập vào tài khoản, mở một chương trình trực tiếp ra, là kênh livestream ẩm thực của Trường Việt. Một đống ma quỷ trông mong mà nhìn vào hình ảnh Trường Việt đang ăn. Trên màn ảnh giống như là quỷ đói đầu thai vậy, nhanh chóng cắn xé đồ ăn, sau đó nuốt hết đống thịt cá kia, nuốt hết xuống bụng. Mấy con quỷ thấy vậy đều nuốt nước bọt. Vệ Uyên nhìn thoáng qua, động tác dừng lại một chút. Trường Việt chắc chắn có vấn đề, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không thuộc về loại hình yêu quỷ. Đợi khi có thời gian rảnh lại sẽ đi xem sao. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. Vệ Uyên cầm một quyển sách dựa vào ghế mây, yên lặng hít thở. Sau khi xử lý xong chuyện của Đồng Vũ thì đạt được chút công trạng. Tất cả công phu của Vệ Uyên hơn phần nửa là tới từ những thần thông cơ sở nhất định phải nắm giữ ở lệnh bài ngọa hồ. Sự kết hợp giữa kiếm thuật lòng hồ nhất mạch và chiến trận chỉ thuật, bùa chú hiện có do thiên sư phủ cung cấp để đối phó với yêu quỷ quái dị, nhưng mà chưa có tẩm pháp cơ bản. Lần này đọc kỹ về kho báu Đại Hán, anh lại tìm được công pháp thuộc về Tứ Đại Giáo Úy. Đây là phần đầu của công pháp, vốn là để công khai trực tiếp cho thuộc hạ của Tứ Đại Giáo Úy. Không cần công trạng, chỉ là các giáo úy trước đây cũng không nghĩ tới. Truyền nhân đời sau chưa được tu hành bằng pháp môn, cho nên cũng không chuẩn bị khẩu quyết, mà các công pháp ở trong kho báu Đại Hán thì nhất định phải dùng công trạng mới đổi được. Trong đó có kèm theo một phần lĩnh ngộ công pháp, vốn là để chuẩn bị cho lúc đột phá. Nhưng mà trước mắt cũng đành phải lãng phí thôi. Vệ Uyên nhờ chuyện của Đồng Vũ mà đạt được công trạng, đổi được Ngọa Hổ Quyết. Ngọa Hổ Quyết được sáng tạo ra vào thời kỳ Hán Vũ Đế, lúc đó thiên hạ nhất thống. Lúc này ảnh hưởng của học thuyết Hoàng Lão vẫn còn, Bách gia bị hạ bệ, học thuật độc tôn của Nho gia cũng không lạc hậu như Nho gia ở hậu thế, thuật vu cổ lưu truyền trong dân gian. Ngọa hồ chỉ thuật và các đạo phái hỗn tạp càng phát triển hơn. Hàng ngàn năm sau, các Tứ Đại Giáo Úy Trảm Yêu Trừ Ma đã làm rõ và chỉnh sửa lại những gì đã học được, lại có thêm bản chép tay của tổ sư các đại tông phái. Môn công pháp này cũng càng ngày càng được hoàn thiện, nhưng suy cho cùng cũng chỉ tập trung vào con đường hàng yêu trừ ma. Vệ Uyên chậm chậm phun ra một ngụm chọc khí, cảm nhận được chút đạo hạnh ít ỏi của mình không có biến hóa gì cả. Anh cũng không quá để tâm chuyện này, tích lũy đạo hạnh vốn là chuyện phải khổ luyện tu hành mỗi ngày. Một ngày, hai ngày đương nhiên là không thể nào nhìn ra sự khác biệt. Đợi qua một thời gian lâu dài tất nhiên sẽ có sự thay đổi. Ít nhất thì trong nửa tháng này cũng không phải uổng công. Chỉ có điều anh vẫn không nhìn ra được sự khác thường trên người Trung Việt kia. Cho dù đã dùng tới bùa chú của thiền sư phủ thì cũng y hệt như vậy. Một người không phải yêu, không phải quỷ, có phải là tình quái hay không? Một người bình thường sao có thể hóa thành tình quái được? Leng keng, leng keng. Chuông gió treo ở cửa vang lên. Có khách đến nhà. Suy nghĩ của Vệ Uyên bị cắt ngang. Anh khẽ ngẩng đầu lên nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc, là hai nữ sinh hôm trước đã đến đây, Đào Tư Văn và bạn thân của cô ấy. Ông chủ, lại tới quấy rầy anh rồi. Chuyện lần trước xin cảm ơn anh, nếu không tôi không biết phải làm sao nữa. Trong nhà bảo tàng, trên khuôn mặt của Đào Tư Văn ngập tràn với cảm kích. Ngô An Đồng dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Vệ Uyên. Không biết vì sao cô bạn thân của mình lúc trước còn không thèm nhìn chủ nhân nhà bảo tàng này, cho là lời anh ta nói đều chỉ là bốc phét. Sao bây giờ lại đổi tính rồi, còn đặc biệt đến đây để nói lời cảm ơn. Bị trúng tà rồi à? Vệ Uyên nói. Lá bùa kia có tác dụng rồi sao? Đào Tư Văn liên tục gật đầu. Ngày đó khi cô trở về nhà mới phát hiện lá bùa trong túi đã bị thiêu thành tro tàn. Cô nhớ lại rồi phát hiện có gì đó khác lạ. Ban đầu cô có thể khống chế bản thân, không quay lại theo bản năng, hẳn là có tác dụng của lá bùa. Sau đó con quỷ kia mới không thể không dùng giọng nói của Ngô An Đồng được gọi cô, lừa cô quay đầu lại. Vệ Uyên cười cười nói. Vậy là tốt rồi. Đào Tư Văn có chút xấu hổ nói. À, anh ơi, anh có thể cho tôi thêm hai tấm nữa có được không? Lời vừa nói xong, cô lại vội vàng nhấc tay nói bổ sung. Tôi sẽ bỏ tiền ra mua. Vệ Uyên nhìn cô một chút, đã không còn trạng thái như bị tà ma quấy rối nữa. Chỉ cần lòng không sợ, ba ngọn đèn trên người sáng tỏ, thì những quỷ vật bình thường cũng không tới gần được. Anh liền lấy ra hai tấm bùa đã không còn hiệu lực đưa cho cô, cười nói. Cho cô. Có điều, loại bùa kia chỗ tôi cũng không có nhiều. Hay là bùa này sẽ không có hiệu quả như lần trước. Không có hiệu quả sao? Đào Tư Văn hơi thất vọng. Ngô An Đồng lại có cảm giác chủ nhân nhà bảo tàng trước mặt này đang dùng lời nói để lừa gạt bạn thân mình. Lần trước nhìn anh ta còn thấy rất vừa mắt. Lần này là vì bạn thân nên mới không thấy tức giận. Vệ Uyên khép quyển điển tịch trên tay lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên đường phố, mấy chiếc xe tải quân đội màu xanh chạy qua. Ngồi phía sau là những quân nhân mặc đồ dằn di, mang vẻ mặt lạnh lùng trầm tĩnh. Vệ Uyên nghĩ đến những lời mà Châu Di nói trước đó, vẻ mặt hơi kinh ngạc một chút. Chuẩn bị bắt đầu rồi sao? Ngô An Đồng nhìn theo hướng ánh mắt của anh nói. Là bộ đội của thần cơ doanh. Hỏa quốc được thành lập sau thời nhà Minh. Trên huy hiệu của bộ đội vẫn còn mang theo dấu ấn của thời đại trước. Cô nhớ tới tin tức sáng hôm nay xem được, thuận miệng giải thích. Hình như là quân đội Gia Nam chúng ta đang muốn tổ chức một trận diễn tập quân sự ở xung quanh vùng núi Tuyền Thị. Lần này có khoảng 2 doanh của thần cơ doanh được điều tới. Hình như còn vận chuyển tới không ít vũ khí, súng đạn có uy lực lớn. Máy bay chiến đấu cũng có. Đại khái là một diễn tập bằng súng thật, đạn thật. 2 doanh cũng gần 1.000 người. Còn có các loại súng đạn có uy lực lớn. Họ muốn mạnh mẽ dùng súng đạn bắn vào núi Ngọa Hồ một lần hay sao? Vệ Uyên đã mơ hồ đoán ra Châu Di nói đã chuẩn bị sẵn sàng khi liên hệ với mình vào 2 ngày trước là có ý gì rồi. Đào Tư Văn nói. Ông chủ vệ cũng có hứng thú với diễn tập quân sự sao? Vệ Uyên thu tầm mắt lại, cười nói. Dù sao thì tôi cũng là đàn ông mà. Đào Tư Văn khẽ gật đầu, sau đó có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc diễn tập quân sự là chuyện bí mật. Hiện tại khu vực diễn tập đã bị giới nghiêm rồi. Cũng chỉ có thể nhìn sơ qua trên tin tức báo đài mà thôi. Cho dù có clip thì cũng chỉ xem được có vài giây đồng hồ. Ngô An Đồng thấy câu chuyện vẫn còn đang có xu hướng tiếp diễn, bèn kéo kéo ống tay áo Đào Tư Văn. Tư Văn, chúng ta cũng đã cảm ơn rồi. Bùa chú gì cũng đã lấy rồi. Mình đi thôi. Tớ biết có một cửa hàng mới mở. Buổi trưa chúng ta tới đó ăn có được không? Đào Tư Văn vẫn còn chưa muốn đi. Vệ Uyên nhìn thấy một chiếc xe quần dụng lao nhanh trên phố, chạy về phía nhà bảo tàng của mình. Thần xe nặng nề mà chắc chắn, từ từ dừng ở bên ngoài. Hai quân nhân mặc trang phục tác chiến của bộ đội đặc chủng xuống xe, sải bước tiến vào trong nhà bảo tàng, sau lưng còn đeo theo súng ống, cả người đều mang theo sự lạnh lùng. Hết tập 10, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Chào Tiến Vọng. Có bộ nào như vạn chào Mạnh Hùng. Có bộ nào như vạn tộc chi kiếp không á? Hiện tại trên kênh mình thì chưa có bộ nào đỉnh như bộ đó cả. À nhưng mà thực ra có hai bộ cũng là tiên hiệp ý, nhưng mà do Tiêu Gia Tử đọc, bạn Tiêu Gia Tử đọc cũng lâu lâu rồi mình không đọc bộ đó, cho nên mình cũng không biết là nó có giống như vạn tộc chi kiếp hay không. Nhưng nó cũng thuộc thể loại tiên hiệp, thì bạn có thể nghe thử Tuyệt Đỉnh Đan Tôn với cả Thần Đạo Đan Tôn á. Ok cả nhà, mình tạm thời tắt like này và mọi người, mình sẽ vào lại like với bộ Đỉnh Cấp Khí Vận nhá. Mọi người nhớ vào lại nhá, đừng có đi ngủ mất nha. Bye bye.